Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3697, đời thứ 10, hiện tại đạo lăng trong phòng đứng đạo chủ phủ một nhóm cường giả đỉnh cấp. Bọn họ mỗi một người đều cau mày, đạo lăng đột nhiên liền nhập định, hơn nữa là loại này thời khắc mấu chốt, lẽ nào ở ngộ đạo, đan đế không rõ. Lấy đạo lăng tu hành, sẽ không ở ngộ đạo chứ. Hắn bất cứ lúc nào có thể xé rách đế cảnh cửa ải. Bước vào đế cảnh, có thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên liền tu luyện quyết không thể dễ dàng quấy rối. Nên không phải chuyện nhỏ. Qua tử vắng lặng một hồi nói rằng, gọi đại hắc quá đến xem thử. Hắn nên hiểu rõ một ít, bọn họ cũng không biết nên làm gì. Bất quá trạng thái như thế này nếu là dễ dàng đánh gãy, đạo lăng rất khả năng bỏ mất một hồi bằng trời kỳ ngộ. Đại hắc đi tới Sơn Hải Quan, lúc đi mang đi hư không bảo kính cùng giám thiên ấn. Hắn không yên lòng Sơn Hải Quan cùng khởi nguyên giới, phỏng chừng mấy ngày nữa liền trở về. Quét giác lão nhân thần thái nghiêm nghị mở miệng, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, lục đạo huynh bế quan, hiện tại đạo lăng lại tỉnh ngộ, nếu là truyền đi, hậu quả khó mà lường được, Khổng Tước gọi tới đều là đáng giá phó thác tính mạng cường giả. Nàng phi thường rõ ràng, hiện tại thiên đình nếu là ở mất đi đạo lăng, vậy thì là thật ở ngoài mạnh, bên trong hư. Đạo kình bọn họ gật đầu, biết rõ ở trong lợi hại quan hệ, dị vực nói không chắc sẽ quay đầu trở lại. Rốt cuộc thiên đình hiện tại mất đi hai đại mạnh nhất chiến lực, căn bản không ngăn được ma tổ sức mạnh. Liền như vậy bọn họ kiên trì chờ đợi 5 ngày, đại hắc trở về, biết được tình huống này nội tâm cũng ngờ vực. Chẳng lẽ muốn triệt để hoàn thiện vạn đạo kinh? Đại hắc suy đoán cùng đan đế gần như, đạo lăng vạn đạo kinh vẫn không có triệt để hoàn thiện. Lần này đột nhiên liền nhập định, nói không chắc có trọng đại đột phá, tuyệt mật, nhất định phải bảo mật. Đại hắc trầm giọng nói, nếu là đạo lăng hoàn thiện vạn đạo kinh, hắn sẽ bước vào đế cảnh. Đến thời điểm thiên đình mới là đáng sợ, 5 tháng đến tháng ngày. Khoảng thời gian này thiên đình ở ngoài mạnh, bên trong hư. Quyết không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đạo lăng xác thực đang tái diễn đời thứ 10. Ở hắn đời sau trên người, hắn cũng nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy hỗn độn sinh mệnh đại đạo. Hắn tựa hồ cũng nhìn thấy đời thứ 10. Đời thứ 10, ở trong hỗn độn thai nghén, ở hỗn độn đế lộ bên trong bồi hồi. Đời thứ 10, tràn ngập vô hạn khả năng, chỉ cần có thể bước ra đi, chính là đạo lăng đáng sợ nhất 5 tháng đến, cũng là hắn thành đế tháng ngày đến. Trong hỗn độn lan truyền cổ xưa tụng kinh âm, bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, phảng phất một tôn hỗn độn thần chỉ, truyền lại đưa ra âm thanh chấn động hỗn độn. Hắn phảng phất ở tự chủ tu luyện, ở cảm ngộ hỗn độn sinh mệnh đại đạo. Đời thứ 10, khó khăn tầng tầng, nếu là có thể hoàn thiện, vạn đạo kinh sắp sửa diễn biến hoàn thành, đến thời điểm uy năng mạnh bao nhiêu, đó là một ẩn số. Đạo lăng vắng lặng ở hỗn độn sinh mệnh đại đạo bên trong, không thể tự kiềm chế. Trong hỗn độn ngồi xếp bằng tựa hồ là đạo lăng tương lai thân, ở trong hỗn độn thiêu đốt, ở trong hỗn độn tụng kinh. Sớm muộn có một ngày, hắn liền triệt để xuất thế. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, mỗi một ngày đi qua, Khổng Tước cái bụng liền lớn một chút. Nàng rất suy yếu, trong bụng thai nghén hai cái tiểu sinh mệnh, ở từ từ lớn lên, bọn họ trẻ xuôi vô địch huyết thống, lại có hay không địch đan rèn luyện chí cường căn cơ. Mỗi một ngày Khổng Tước đều cần dùng một ít đan dược bù đắp hao tổn. Nàng xoa xoa cái bụng, ôn nhu mắt to nhìn Đạo Lăng suy yếu cười nói. Đạo Lăng ca ca, không biết ngươi có hay không ở hài tử sinh ra được thời điểm tỉnh lại. Như vậy bọn họ liền có thể đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi đi. Theo Khổng Tước mang bầu đến hiện tại thời gian nửa năm lặng yên gian trôi qua. Đạo Lăng bế quan nơi đã bị trở thành vùng cấm. Đan đế trấn thủ phụ cận. Lúc ẩn lúc hiện đan đế có thể nghe được. Một trận lại một trận hùng vĩ kinh thế cổ xưa đạo âm. Theo Đạo Lăng phòng ốc bên trong truyền ra ngoài. Đây chính là hỗn độn đạo âm. Thật giống từ trên trời phiêu tán mà đến. Ở trong năm tháng sông dài nổ vang. Nếu không có vùng đất này bị niêm phong lại, động tĩnh sẽ phi thường đáng sợ. Trong phòng, khí tức thần thánh trang nghiêm, như một vùng vũ trụ cổ ở đây vận chuyển, lan truyền cổ xưa hỗn độn đạo âm, tỏa ra sinh mệnh khí tượng. Mỗi một tầng đạo âm đều có một loại khởi nguyên sức mạnh, hỗn độn sức mạnh, nguyên thủy sức mạnh. Thế nhưng loại sức mạnh này rất yếu. Đây là một loại vạn vật sơ sinh thể hiện, phảng phất trong hỗn độn gieo xuống một hạt giống nảy mầm ni, con của ta là thần đồng sao. Còn ở trong bụng, đều sẽ nói Khổng Tước rất thỏa mãn. Trong bụng của nàng, mơ hồ cũng có một chút lơ lửng không cố định đạo âm truyền đến. Trong bụng tựa hồ thai nghén hai cái tiên thai. Cùng trong hỗn độn truyền rớt xuống đạo âm sản sinh cộng hưởng. Đạo Lăng đời thứ 10. Hết thảy đều làm lại bắt đầu. Theo ban đầu bắt đầu. Hắn quan sát hai cái tiểu sinh mệnh trưởng thành. Mới nhìn ra tương lai con đường. Hắn hiện tại chỗ diễn biến con đường. Cũng vạn phần thích hợp hắn hai đứa bé trưởng thành đối với loại này thể hiện. Đan đế phi thường khiếp sợ. Quả thực chẳng khác nào Đạo Lăng đời thứ 10 cùng hắn hai đứa bé muốn đồng thời xuất thế. Hiện tại này hai đứa bé cả ngày lắng nghe hỗn độn đạo âm. Tương lai một khi xuất thế, ghê gớm, Khổng Tước còn lo lắng sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ. Bất quá một ngày tiếp một ngày đi qua, con trai của nàng đều sẽ thổ lộ một ít tụng kinh âm. Căn cơ đáng sợ hơn. Điều này làm cho Khổng Tước phi thường chờ mong. Tương lai con trai của bọn họ sẽ là hình dáng gì? Lại là một tháng trôi qua. Cả phòng đều là cổ xưa hỗn độn đạo âm. Thậm chí hư không đều nằm dày đặc hỗn độn đạo ngân. Đây là một bộ phi thường đáng sợ thể hiện. Nơi này đều muốn hóa thành một cái hỗn độn thánh địa. Trong hỗn độn, cái này mơ hồ bắt đầu rõ ràng, khí tức sự sống của hắn đang tăng cường, dường như một tôn cổ xưa hỗn độn thần chỉ, đếm không hết hỗn độn đạo ngân, đan dệt ở cái bóng mơ hồ trên người, một tầng tiếp một tầng, cuối cùng hội tụ ngàn tỷ lớp đạo ngân, đây là vạn đạo kinh sức mạnh, 9 vị trí đầu thế sức mạnh hội tụ ở đời thứ 10 bên trong. Phảng phất chất dinh dưỡng, ở tầm bổ đời thứ 10 cái này hạt giống, hắn bắt đầu nảy mầm lớn lên, ở trong hỗn độn trưởng thành, trong phòng lan truyền tụng kinh âm càng ngày càng khủng bố. Có thể nói cổ xưa đại đế ở tụng đọc vô thượng chân kinh, để đan đế phi thường khiếp sợ, này kinh văn nếu là thật mở ra đến cùng sẽ cường đại đến cái gì cấp độ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thanh âm hùng hậu nổ vang, tựa hồ nổ vang ở trong năm tháng sông dài, truyền khắp chư thiên tinh vực, truyền khắp mênh mông cổ sử, trong hỗn độn rơi xuống vô tận đạo ngân, hóa thành đại đạo mưa. Đây là một bộ nghịch thiên hình ảnh, mỗi một cái đạo ngân đều phảng phất mơ hồ Đạo Lăng. Chuyện gì thế này, Khổng Tước thất sắc, hai cái tiểu sinh mệnh dĩ nhiên hấp thu những này đại đạo mưa. không giao. Đây là đạo lăng đạo quả. Đan đế truyền âm nói rằng, để bọn nhỏ hấp thu một ít không có cái gì. Lần này đạo lăng bế quan quá hung hiểm. May mà ở đây, nếu là ở bên ngoài, hơi một tí sẽ chết đi. Khổng Tước Hoa Dung thất sắc. Đạo lăng đạo quả tiết ra ngoài, đầy trời đều là đại đạo mưa rơi. Đạo lăng dường như hóa đạo một dạng. Trạng thái như thế này xác thực cực kỳ hung hiểm ân y. Từ trong nguyên thủy đến, đến trong nguyên thủy đi. Thanh âm hùng hậu lại một lần nữa xuất hiện. Đầy trời đại đạo mưa đan xen vào nhau, xây dựng thành một cái không thể nào tưởng tượng được hỗn độn vũ trụ. Nội bộ truyền ra ngoài tụng kinh âm khủng bố một đoạn. Mỗi một cái âm tiết đều kinh sợ người thần hồn. Thời khắc này đạo lăng hùng vị tuyệt thế, quả thực chính là một tôn thiên đế, thân hóa chư thiên, nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, từng bước rõ ràng, hắn chính là đạo lăng chính là hắn, một cái mới sinh mệnh, một khởi đầu mới, vũ trụ sơn rất bình tĩnh, thế nhưng hiện tại không người phát hiện, vô tận chi hải bên trong. Có một đám nhân vật đáng sợ ở vượt qua, tao ngộ mấy lần hỗn độn bản nguyên đánh giết, bọn họ gắng vượt qua, tuy rằng chết đi năm đại cường giả, sống sót đều cảm giác rất nhanh sẽ cập bờ, chinh phục một cái vũ trụ. Dương Tuyền thần thái lạnh lùng, nhìn xuống vô tận chi hải phần cuối, theo hắn mà đến cường giả trên mặt đều xuất hiện nụ cười. Dương Tuyền đã từng chinh phục quá một cái vũ trụ mênh mông. Bởi vậy Dương danh chư thiên biển sao. Hết chương.